Trở lại 1998, chương 21, đúc luyện Ngọc Châu, 3 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, từ Đồng Đạo lúc về đến nhà, nhà đại môn đã mở rộng ra. Muội muội Cát Ngọc Châu đang ở nắm rẻ lau lau bàn tử. Nàng từ nhỏ đã rất chuyên cần, mỗi sáng sớm cũng sẽ lau bàn tử. Sau đó đem trong nhà toàn bộ ly trà đều bắt được trước mặt không xa trong khe nước đi tẩy một lần. Dĩ nhiên, gần đây nước mưa rơi nhiều lắm. Trong thôn cái điều trong khe nước thủy tương đối đục ngầu. Cho nên gần đây nàng đều là lấy chậu nước rửa mặt ở nhà mình trong thủy hang rót nước tẩy ly trà. Trong phòng bếp cũng có động tĩnh truyền tới. Từ Đồng Đạo đoán chừng là mẹ ở trong phòng bếp làm việc. Đang ở lau cái bàn Cát Ngọc Châu nghe tiếng bước chân. Quay đầu nhìn thấy Từ Đồng Đạo. Lập tức lộ ra một cái nụ cười sán lạn mặt. Đại ca, ngươi chừng nào thì đi ra ngoài làm cá. Từ Đồng Đạo ừ một tiếng. Tiện tay mang tôm bổ cào dựa vào ở cửa. Xách giỏ cá vào nhà. Cát Ngọc Châu tò mò chậm chậm đi tới. Đưa đầu hướng hắn trong giỏ cá vọng. Nhìn thấy nửa giỏ cá cá. Vừa mừng vừa sợ. A, đại ca, ngươi thật lợi hại. Ngày hôm qua nhị ca đi ra ngoài làm một ngày, đều không ngươi sáng sớm làm hơn một nửa. Đang khi nói chuyện, Từ Đồng Lộ vừa vặn từ căn phòng đi ra. Nghe những lời này, sắc mặt hơi đen. Từ Đồng Đạo nhìn hắn một cái, cũng không nói gì. Chỉ cần tiểu tử này không làm yêu, hắn cũng sẽ không gặp một lần giáo huấn một lần. Mẹ đại khái là nghe động tĩnh, từ trong phòng bếp đi ra, vừa nhảy vào gian nhà chính cửa sau, liền nói, ta nấu cháo, tối hôm qua còn dư mấy cái đốt xong cá, các ngươi cũng sắp đi rửa mặt, ăn mau cơm, tiểu đạo, hôm nay ngươi cũng đừng lên đê rồi, ta hết sốt, hôm nay hay là ta đi đi, đang khi nói chuyện. Nàng cũng tới đến Từ Đồng Đạo bên này, đưa đầu nhìn một chút giỏ cá cá. Nhìn thấy nửa giỏ cá cá, nàng biểu tình cũng thật kinh ngạc. Nhiều như vậy nhỉ, nhà chúng ta cũng không ăn hết à, vậy liền đem lớn lựa ra. Xuất ra đi bán tiền, Từ Đồng Đạo thuận miệng vừa nói. Đưa tay mang vừa mới bán cá lóc cùng ba ba 150 đồng tiền móc ra. Đưa cho mẹ. Lần này, Cát Tiểu Trúc, Từ Đồng Lộ, Cát Ngọc Châu đều kinh ngạc rồi. Cát Tiểu Trúc, đây là, ngươi tiền này là từ đâu tới? Cát Ngọc Châu, đại ca, đây là. Từ Đồng Lộ mặc dù cũng kinh ngạc, nhưng hắn chẳng qua là nhìn Từ Đồng Đạo, cũng không có lên tiếng. Hôm nay vận khí không tệ, lấy một cái cá lóc, còn có một chỉ 2 cân nhiều ba ba. Mới vừa rồi ta bán cho Từ vệ tổ Từ lão sư rồi. Bán số tiền này, mẹ, ngươi nắm, quay đầu cho Tiểu Lộ cùng Ngọc Châu nộp học phí. Từ Đồng Đạo vừa nói, đem tiền nhét vào trong tay mẫu thân. Sau đó cũng không để ý bọn họ là phản ứng gì. Nhấc chân phải đi phòng bếp đánh răng rửa mặt đi. Sau lưng truyền tới muội muội Cát Ngọc Châu thanh âm kinh ngạc. Cá lóc. Ba ba, đại ca ngươi vận khí này cũng quá tốt chứ. Lại bán nhiều tiền như vậy. Mẹ, đại ca vận khí thật tốt. Vận khí ta thật tốt sao? Từ Đồng Đạo nghe được câu này. Tự giễu cười một tiếng. Cũng sau khi sống lại. Đổi vận đi, trọng sinh tiền những năm đó. Hắn vận khí nhưng tệ hại cực kỳ. Có như vậy vài năm. Luôn là gặp phải nghèo còn gặp cái eo chuyện xui xẻo. Gian nan nhất thời điểm, hắn thậm chí nghĩ tới cái chết chi. Nhân gian tồn tại quá thống khổ rồi. Cả nhà ăn chung điểm tâm thời điểm. Mẹ hỏi hắn, tiểu đạo, ngươi mới vừa nói cá không ăn hết. Chọn một có chút lớn đi bán tiền. Chúng ta đi nơi nào bán nhỉ? Chúng ta nơi này cách trấn trên nhưng thật xa. Khối này luôn trời mưa. Trên đường cũng không tiện đi. Nét mặt của nàng rõ ràng có chút hơi khó. Từ Đồng Đạo nhìn một chút nàng. Trong bụng than thầm một tiếng. Mẹ cần cù có thừa. Nhưng vẫn mất hết mặt mũi bán một số thứ. Nguyên thời không chính là như vậy. Mỗi lần trong nhà có gà vịt cái gì cầm đi bán. Mẹ hắn luôn là đàng hoàng đứng ở chợ rau, không có người nào địa phương. Chờ người khác tới hỏi giá. Căn bản mở không nổi miệng thét. Cùng người trả giá cũng không được. Nàng vật bán, luôn là so với người khác bán tiện nghi. Vì vậy, Từ Đồng Đạo đưa ánh mắt chuyển hướng muội muội cắt Ngọc Châu. Ngọc Châu, chờ chút ngươi đem lớn một chút cá đều lựa ra. Đi cách vách Từ Bình nhà mượn một cái tiểu cân. Sau đó ngươi liền xách ở trong thôn kêu mấy tiếng. Nhìn một chút có người hay không mua. Bán không xong lời nói. Sẽ để cho ngươi nhị ca cùng ngươi đi thôn bên cạnh bán. Bán tiền, chính ngươi giữ lại. Quay đầu mua chút các ngươi cô gái dùng gì đó. Ở Từ Đồng Đạo trong ấn tượng. Muội muội từ nhỏ sáng sủa hoạt bát. Trong tính cách, so với mẹ thích hợp hơn bán một số thứ. Cho nên, hắn bỗng nhiên muốn ở phương diện này rèn luyện một chút nàng. Bởi vì bàn về đi học lời nói. Huynh muội bọn họ ba. Muội muội của hắn cắt Ngọc Châu thiên phú là thấp nhất. Từ nhỏ thành tích học tập liền bình thường thôi. Qua 2 năm, không chừng hy vọng thi lên trung học đệ nhị cấp. Mà một cô gái, đi học không được, sau khi muốn có phát triển, đãi nhân tiếp vật phương diện đúc luyện được, cũng còn có chút hy vọng. Đời này, hắn không hy vọng muội muội giống hơn nữa nguyên thời không như vậy. 18 tuổi liền lập gia đình, ta đi bán, cắt Ngọc Châu rất kinh ngạc, mẹ cắt Tiểu Trúc cau mày. Ngọc Châu còn nhỏ, hay là ta đi bán đi? Cũng không phải là mua bán cái gì trọng đồ vật. Ngọc Châu được, Từ Đồng Đạo trước đối với mẫu thân nói câu. Sau đó rồi hướng muội muội thuyết. Ngọc Châu, cứ như vậy nói xong rồi. Ăn cơm ngươi đi Từ Bình nhà mượn tiểu cân. Đi bán nhìn, bán một số thứ. Lại không ăn trộm không cướp. Không mất mặt, nếu như đi thôn bên cạnh bán. Liền kêu lên ngươi nhị ca. Tránh cho ngươi bị người khi dễ. Cắt Ngọc Châu nhìn một chút mẹ. Có chút chần chờ. Nhưng vẫn gật đầu. Được rồi. Đại ca. Ta biết rồi. Cắt Tiểu Trúc chân mày hay lại là nhíu. Tiểu Đạo. Thật để cho Ngọc Châu đi bán nhì. Từ Đồng Đạo ừ một tiếng. Hắn vẫn cái đó tính tình. Không thích giải thích. Từ Đồng Lộ cúi đầu ăn cơm. Không nói gì. Chờ đến Từ Đồng Đạo nhanh ăn cho tới khi nào xong thôi. Từ Đồng Lộ tay ngẩng đầu thuyết. Ta hôm nay không nghĩ ra đi làm cá. Người lớp 9 những sách kia. Ta có thể nhìn sao? Khối này vừa nói. Mẹ và em gái đều ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Từ Đồng Đạo cũng có chút ngoài ý muốn. Từ cha mất tích sau khi. Hắn người em trai này liền lại cũng không có sờ qua quyển sách. Một điểm này hắn nhớ rất rõ ràng. Chẳng lẽ ta tối hôm qua nói với hắn những lời đó? Hắn đều nghe. Tiểu tử này lúc ấy thật là giả bộ ngủ. Từ Đồng Đạo nghĩ tới khả năng này. Trong bụng có chút vui vẻ yên tâm. Nếu như đây là thật. Vậy nói rõ đệ đệ của hắn vẫn có cứu. Vì vậy, Từ Đồng Đạo lộ ra nụ cười. Gật đầu nói. Dĩ nhiên. Ngược lại ta sau khi cũng không đọc sách rồi. Ta những sách kia đều là ngươi rồi. Học kỳ kế ngươi liền niệm lớp 9 rồi. Lúc này đều chuẩn bị bài tốt nhất. Từ Đồng Lộ mặt không thay đổi liếc hắn một cái. Không lên tiếng, lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Dù vậy, Từ Đồng Đạo cùng mẹ, muội muội vẫn là rất cao hứng. Trong nhà đọc sách thành tích tốt nhất Từ Đồng Lộ rốt cuộc lại nguyện ý đọc sách. Đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một cái tin tốt. Sau khi ăn xong, Từ Đồng Đạo đơn giản thu thập một chút, sẽ lên đường lên đê đi. Lúc ra cửa, mẹ còn với hắn cạnh tranh, khiến hắn ở nhà nghỉ ngơi. Nàng lên trên đê, nhưng nàng không cạnh tranh qua Từ Đồng Đạo. Cuối cùng, hai mẹ con thương lượng xong. Từ Đồng Đạo đi đê lên giá trị bạch ban. Trạng vạng tối thời điểm. Mẹ ăn xong cơm tối đi đổi hắn. Kết quả. Chờ Từ Đồng Đạo đi tới. Thôn. Đi tới đê lên thời điểm, lại vừa vặn vượt qua đội trưởng kêu mọi người lên đê đi chọn thêm đầu canh. Hắn tối hôm qua bởi vì cứu người nghỉ về nhà mà tránh được khối này vô tích sự. Đúng là vẫn còn không tránh được đi. Cùng các thôn dân đồng thời, ở bùn sình đê canh lên, gánh một gánh gánh miếng đất, chật vật lặn lội, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.